12 chòm sao tình yêu 1000 năm, chương 4, giống nhau, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh Liêu Cung, nơi ở của Cự Giải, Mạc Cự Giải, cái tên không quá xa lạ với bách tính Ngạc Thiên Quốc. Nàng không chỉ xinh đẹp, dịu dàng, mà còn có khả năng vẽ tranh xuất chúng. Hôm nay, nàng một thân y phục màu hồng đào, ở trong vườn hoa. Tự trồng đó, ngắm hoa, chính xác hơn là đang đợi một người bằng hữu đã lâu không gặp. Một cung nữ bước đến, khom người thông báo. Quận chúa, người đó đã tới, hiện đang ở bên ngoài đợi. Thật sao? Cự Giải vui mừng nói. Mau, mau mời cô ấy vào. Dạ, chốc lát sau, một nữ tử dung mạo không hề kém Cự Giải bước vào. Cô mặc một bộ bạch y, bên trên có thêu những con hồ điệp bằng chỉ xanh nhạt. Tới trước Cự Giải, cô khẽ cúi người. Quận chúa, đã để người đợi lâu. Sử nữ muội, Cự Giải kéo cô đến bên bàn đá. Muội không cần phải xa cách như vậy. Giữa tỷ muội còn cần gì nhiều lễ nghi như vậy? Được, Giải tỷ tỷ hẹn muội gấp như vậy là có chuyện gì? Sử nữ nhẹ nhàng đáp, không có, dạo gần đây tỷ có chút chuyện không vui, hẹn muội tới để cùng tâm sự thôi. Cự Giải có hơi ngập ngừng đáp, nàng sao có thể nói được nàng không vui là bởi vì sắp tới sẽ có một đợt tuyển tú nữ, biểu hoàng huynh liệu có. Sử nữ thấy Cự Giải có vẻ phiền muộn, cũng không còn cách nào hơn là an ủi nàng ấy. Vừa định cất lời, đã nhìn thấy một thái giám đi tới. Quận chúa, có chuyện không hay rồi. Gã thái giám gấp gáp nói, khiến cho Cự Giải đột nhiên có dự cảm bất hảo. Đan công công, chuyện gì mà ngươi hoảng hốt vậy? Bẩm quận chúa, cung Vũ Thiên có thích khách đột nhập, hoàng thượng bị thương rồi. Gã lo lắng đáp. Sao hả? Cự Giải hoảng hốt, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Hoàng huynh sao rồi? Nô tài cũng không rõ, chỉ nghe nói, các ngự y đang tập trung ở đó để chữa trị cho hoàng thượng. Cự Giải sợ hãi đến mức đứng không vững, chẳng lẽ nghiêm trọng đến vậy sao? Ngay sau đó, nàng lập tức chạy đến Vũ Thiên Cung. Sử nữ nghe vậy không khỏi nhíu mày. Tuy rằng cô trước giờ không qua lại với triều đình, nhưng mà nghe đến từ bị thương, cô không khỏi do dự, cô dù sao cô cũng là người học y. Huống hồ, người bị thương lại là hoàng đế của Ngạc Thiên Quốc, hơn nữa cũng là hoàng huynh của Cự Giải. Không còn thời gian do dự, tuy còn hơi để ý nhưng cô cũng mau chóng chạy theo Cự Giải. Cự Giải một mạch chạy tới Vũ Thiên Cung, nhìn thấy các ngự y tập trung thảo luận trước phòng Thiên Yết, liền hỏi. Ngự y, hoàng huynh ta sao rồi? Một vị ngự y có vẻ lớn tuổi lên tiếng đáp. Bẩm quận chúa, hoàng thượng võ công cao cường, tuy bị trúng một kiếm nhưng không trúng vào chỗ hiểm, chỉ là. Nói tới đây lão ngự y bắt đầu ngập ngừng. Chỉ là sao, ngài mau nói đi. Hoàng huynh như thế nào? Cự Giải túm lấy ngự y, vô cùng bất an hỏi tiếp. Bẩm quận chúa, một vị ngự y khác lên tiếng. Chỉ là trên thanh kiếm đã đâm hoàng thượng có tầm một loại kỳ độc trúng thần. Thật sự lực bất tòng tâm. Cự Giải nghe xong lập tức lảo đảo, nàng không tin, chẳng lẽ hoàng huynh thật sự phải chết sao? Bất chợt nàng nhớ tới một người, liền kích động quay người tìm kiếm. Sử nữ, vừa vặn lúc sử nữ tới đã nghe thấy lời của ngự y. Cự Giải thấy cô lập tức níu lấy tay cô quỳ xuống. Sử nhi, cầu xin muội hãy cứu hoàng huynh ta. Xin muội đó, Giải tỷ tỷ làm gì vậy? Mau đứng lên, sử nữ đỡ Cự Giải đứng lên. Tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ dốc sức cứu chữa cho hoàng thượng. Nói xong cô định bước vào, một vị ngự y ngăn cô lại. Cô là ai, muốn làm gì? Ta là Băng Hồ Điệp, là người duy nhất có thể cứu sống hoàng thượng. Không đợi Cự Giải lên tiếng, sử nữ đã lạnh giọng trả lời. Trên đời này cô rất ghét những kẻ như mấy tên ngự y này, học nghệ không giỏi còn thích khoe khoang. Châm ngôn của cô là, trên đời không có bệnh gì, độc gì không giải được. Lực bất tòng tâm chẳng qua chỉ là cái cớ che đi sự ngu dốt mà thôi. Băng Hồ Điệp, ba chữ này nói ra những người ở đây vô cùng sửng sốt, này không phải là đệ nhất thần y mà giang hồ đồn đại sao. Được rồi Lý Ngự Y, ngươi mau để cho cổ vào xem cho hoàng thượng đi. Cự Giải thấy không ổn liền mau chóng hối thúc. Dạ, Lý Ngự Y hơi không cam lòng đáp. Cô nương mời, sử nữ tiến vào trong, người nằm trên giường là Thiên Yết, hoàng đế Ngạc Thiên Quốc. Mái tóc đen nhánh, vì mồ hôi mà dính lại trên trán. Khuôn mặt sắc nét tựa hồ còn đẹp hơn cả nữ tử. Cô khẽ kéo tay y ra bắt mạch, bất chợt hơi nhíu mày. Sử nhi, sao rồi hả? Cự Giải lo lắng hỏi. Giải tỷ, đừng lo. Sử nữ thu tay lại an ủi. Loại độc này tuy rằng là kỳ độc hiếm thấy nhưng mà đối với muội không thành vấn đề. Thật sao? Cự Giải vô cùng vui mừng, càng vui hơn khi sử nữ khẳng định gật đầu. Hiện tại muội sẽ viết một đơn thuốc tỷ cho người sắc cho hoàng thượng uống. Muội giúp ngài ấy thi châm, uống thuốc xong, khoảng hơn 2 canh giờ, ngài ấy sẽ tỉnh lại. Sử nữ vừa nói, vừa viết ra những vị thuốc. Được, Lam Nhi, cự giải gọi cung nữ thân cận mình. Ngươi mau đi sắp thuốc đi. Dạ quận chúa, cung nữ Lam Nhi cầm lấy đơn thuốc, vừa quay đầu bước đi thì sử nữ gọi lại. Ngươi chú ý một chút, đem những vị thuốc này sắp từ 3 chén nước về còn 1 chén. Nhớ rõ, 3 vị thuốc đầu phải sắc riêng một lần rồi mới bỏ chung vào với những vị thuốc còn lại. Hiểu chưa, sử nữ dặn dò kỹ càng. Lam Nhi gật đầu rồi mau chóng bước ra. Sau đó sử nữ quay về phía cự giải nói. Giải tỷ tỷ giúp muội một chút. Được, ta sẽ hết sức cố gắng giúp muội. Cự giải mau chóng gật đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Phủ Tam Vương gia, vì chuyện đón công chúa Vô Ưu Quốc mấy ngày nay Song Tử thường đến tìm Ma Kết. Tuy nhiên, hình như hắn lựa không đúng ngày. Mấy hôm nay, Hoàng huynh hắn Ma Kết thường xuyên thất thần, lại vô duyên vô cớ trầm tư. Ma Kết, huynh có nghe đệ nói không vậy? Ma Kết, hôm nay cũng như vậy, đang ngồi bàn chuyện, đột nhiên Ma Kết lại thất thần. Song Tử cũng thực bất đắc dĩ tâm nghĩ, Tam Hoàng huynh muốn nghĩ cái gì thì đợi nói chuyện xong rồi hãy nghĩ chứ. Ma Kết như người vừa tỉnh giấc mộng, hơi giật mình lên tiếng. Sao hả, chuyện gì, Song Tử bất đắc dĩ trả lời. Câu này phải là đệ hỏi mới đúng đó. Huynh nói coi, tự dưng huynh lại thất thần. Làm sao vậy, huynh bệnh sao? Không có, chẳng qua có chút chuyện hơi phiền não thôi. Ma Kết lắc đầu, là chuyện gì phiền, Song Tử hiếu kỳ. Thì, Ma Kết chưa nói xong thì từ bên ngoài đã có người lên tiếng cắt ngang câu chuyện. Tam Vương gia, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì vậy, Song Tử, Ma Kết đồng thanh hỏi. Hồi bẩm nhị vị vương gia, hoàng thượng bị ám sát, hiện tại đã trọng thương. Sao lại có chuyện như vậy? Song Tử gấp gáp, vừa muốn tiến công đột nhiên theo bản năng nhìn về phía Ma Kết. Chỉ thấy Ma Kết nét mặt lo lắng, nhưng lại vẫn có vẻ chần chừ, nghi hoặc, hắn liền nói. Ma Kết, đệ biết huynh nghĩ gì, nhưng mà chúng ta dẫu sao cũng là huynh đệ. Huynh, lời nói chưa hết Ma Kết đã mau chóng xen vào. Chuyện này ta hiểu, được, chúng ta mau tiến công xem tình hình Hoàng huynh. Hoàng cung, Sử Nhi, như vậy là xong rồi sao? Cự giải lo lắng hỏi. Nàng cùng sử nữ đã giúp Hoàng huynh thi châm 2 lượt. Thuốc cũng đã uống, sao không thấy chuyển biến gì cả? Như vậy là được, giải tỷ tỷ không tin muội sao? Sử nữ biết cự giải lúc này đang rối liền nhẹ giọng an ủi. Tỷ quên rồi sao, lúc nãy muội đã nói, sau khi uống thuốc còn phải đợi thêm 2 canh giờ mà. Tỷ hiểu rồi. Là tỷ quá gấp gáp. Lúc này tiếng truyền thông báo của một thái giám vang lên. Tam vương gia giá đáo, tứ vương gia giá đáo. Sau đó, 2 thân hoàng bào, một lam, Ma Kết một đỏ. Song Tử gấp gáp tiến vào, sử nữ và cự giải khẽ khom người chào. Nhị vị hoàng huynh, vương gia, quá gấp gáp. Song Tử không chú ý họ, chỉ khẽ phất tay tới bên giường Thiên Yết, hắn hỏi. Hoàng huynh sao rồi? Tứ hoàng huynh yên tâm, hoàng thượng huynh ấy đã không còn nguy hiểm nữa. Cự giải trả lời, vậy ta yên tâm rồi. Song Tử thở phào một hơi, lúc này hắn mới sực nhớ trong phòng còn một người. Quay đầu lại, hắn mới phát hiện Ma Kết sắc mặt tựa hồ còn muốn trắng hơn Thiên Yết đang nằm trên giường. Theo ánh mắt của y, Song Tử nhìn tới nữ tử còn lại trong phòng. Lúc này, hắn ngoài giật mình thì vẫn chỉ hoàn giật mình, là cô ta. Ma Kết sắc mặt trắng bệch nhìn về phía sử nữ, khẽ nói ra một cái tên. Tiểu Anh, Cách Trương.